Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1113, chương 1113, Đại Hà Tây Kinh. Nên như thế hiện tại, cái gọi là người Hồ chỉ là chỉ Bắc Đại Hoang Trường Hồ bộ lạc. Vân Tái cho rằng, tất nhiên Côn Luân Tam bộ bây giờ bị trấn áp, như thế, thừa cơ hội này, bọn hắn mặc dù có linh tán người, cũng không có thành tựu. Đề nghị phương pháp tốt nhất chính là nông canh xã hội cũng chăn ngựa, năm thì 10 họa đi ra ngoài phản đoạt bọn hắn một đợt, để bọn hắn dậy không nổi. Vậy là được, đánh tới cuối cùng, những người này nhẫn nhịn không được phản hướng quấy rối, liền sẽ hướng phương Bắc tụ tập, đào thoát nông canh định cư xã hội lục soát phạm vi. Tại Bắc Hải phụ cận trên tổ 30-50 năm, tích xúc một đợt lực lượng trở lại. Dựa theo phong kiến vương triều tình huống, hẳn là không còn ngoại lực áp bách, nội bộ liền sẽ bắt đầu nội đấu. Tiếp đó 30-50 năm sau đó mục nát, đúng lúc là du mục khu vực cường thế kỳ hạn. Nhưng bây giờ thượng cổ niên đại, vẫn là phải đem không có điểm toàn khoa kỹ điểm toàn bộ điểm ra đến. Trung nguyên các thủ lĩnh cũng đều cực kỳ trẻ tuổi, chờ đến chân chính 35 năm sau đó, Vân Tái xem chừng Trung Nguyên liền có thể thật có súng máy. Người có người đại mạc kỵ binh dũng mãnh, ta có ta mã khắc thấm súng máy. Không phục phổ thông một đối một, nhìn xem ngươi ngựa nhanh hay là ta đạn nhanh. Toàn bộ thiên hạ địa đồ còn không có quy một, mọi người như cũ cần nỗ lực. Thủy lợi khởi công xây dựng đồng dạng bắt đầu. Cuối cùng có rồi vũ sư huấn luyện sau đó, chờ đến những này vũ sư vào cương vị, thủy lợi công trình cũng liền có thể lượng lớn đưa vào sử dụng. Nam thủy bắc điều đúng là có một ít khó khăn. Thế nhưng dẫn Hoàng Hà chi thủy, ngược lại là không có vấn đề lớn. Huống chi Tây Hải phụ cận, còn có một đầu sông chảy ngược. Đương nhiên rồi, Tây Hoang địa khu hiện tại phồn vinh yên ổn, là nắm thượng cổ mưa kỳ hạn phúc, đem mùa khô tiến đến. Rất nhiều dòng sông đều biết biến mất không thấy gì nữa. Nhưng cái kia cái thời điểm là rất xa sau đó sự tình. Vân Tái nói, muốn đi khai thông Tích Thạch Sơn, phá vỡ ngọn núi kia, Đại Hà căn nguyên liền được quản lý. Vì vậy mọi người liền lên đường, hướng về càng xa tây phương tiến lên. Kỳ thực Côn Luân các thiên thần cũng không biết đi hướng Tích Thạch Sơn con đường. Cuối cùng bọn hắn đã qua mấy ngàn năm chưa từng đi ra thiên môn. Thương Hải vài lần biến hóa thành ruộng dâu. Cho dù câu nói này tại Tây Hoang đại địa bên trên cũng không phải là đặc biệt áp dụng. Có thể Côn Luân chúng thần cửa đã là hơn ngàn năm chân không bước ra khỏi nhà. Chiều sâu trạch ra, đã qua mơ hồ bọn hắn ký ức. Có thể dùng bọn hắn khó mà tìm tới thông hướng Tích Thạch Sơn chuẩn xác con đường. Huống chi bọn hắn quá khứ, cũng không có đặc biệt chú ý qua Tích Thạch Sơn. Niên đại đó người cùng thần cũng còn không có đất để ý cùng trị thủy quan niệm, phát sinh chấn hồng thủy, khó mà biết rõ nguyên nhân, chỉ có thể vô năng cuồng nộ. Niên đại đó người cùng thần có thể biết rõ đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, đã là phi thường khó lường sự tình. Vân Tái kỳ thực cũng chưa từng đi, không thể xác định hậu thế tòa kia Tích Thạch Sơn có phải là cùng cái niên đại này Tích Thạch Sơn vi cùng một tòa. Cuối cùng truyền thuyết dù sao là có sai lầm, thần thoại thời đại địa lý cùng hậu thế dù sao là chỉ tốt ở bề ngoài. Tây Vương Mẫu, Trọng Lê những này Tây Hoang người cũng đồng dạng không biết Tích Thạch Sơn phương vị, khó mà giúp đỡ được gì. Chỉ là biết rõ nó tại Tinh Tú Hải hạ lưu, tại Đại Hà mấu chốt tiết điểm. Như thế cũng chỉ có thể dọc theo Đại Hà một bên bờ nghịch hành mà đi. Chuyến này người tới cũng không phải là đặc biệt nhiều, nhưng cũng vẫn như cũ như một hàng dài. Lượng lớn thớt ngựa tiếng hí, tại cái này giữa thiên địa tiếng vọng. Mọi người mang vào thật dày y phục, mang đủ hậu cần bảo hộ công cụ. Mọi người không biết phải đi ở đâu, nhưng đều biết, chỉ cần dọc theo Đại Hà hướng Tây Phương trên đường bước đi, liền nhất định có thể nhìn thấy ngọn núi kia. Quá khứ Đại Hồng Thủy khởi nguyên chi địa, tại lưỡng hoàng thú trông coi dưới chân Bất Chu Sơn du. Tại Tinh Tú Hải phương xa, chấm ngoặc kép, Tích Thạch Sơn nứt, Đại Hà lũ lụt là hết. mọi người lẫn nhau trò chuyện. Mang theo lần này nhất định có thể bình định lũ lụt. Tạo phúc cho hậu thế ý niệm. Một bước một cái dấu chân. Dẫm đạp tại vũng bùn bên trong. Tại đất cát bên trong. Ở trên vùng hoang dã. Tại dãy núi phía dưới. Những người này đi qua ngàn dặm đường. Nhìn qua ngàn dặm gió sương. Rốt cục mùa xuân hoàn toàn đến thời điểm. Băng tuyết từ lâu tan rã. Trước mặt bọn hắn. Gió bắc biến mất không còn tăm tích. Gió xuân là đã qua từ đông phương nổi lên. Thôi động bọn hắn bả vai. Dường như ngay tại thúc giục bọn hắn. Nói nhanh a, lại hướng phía trước. Sắp đến. Huyền Minh đi xa. Cú mang đã tới. Đại biểu mùa đông thần linh Huyền Minh biến mất. Đại biểu mùa xuân mộc thần Cú mang. Tại mảnh này đại địa bên trên hiển hóa uy linh. Mùa đông dần dần đi xa. Băng tuyết tan rã. Cho dù là hoang vu lưu xa nhược thủy. Lồng lộng Côn Luân. Cũng cuối cùng biết nghênh đón ấm áp gió xuân. Côn Luân bên trên. Tại một bãi băng tuyết dần dần dung hóa sau đó. Đại khái kinh lịch hai cái nhật nguyệt ngày đêm thay đổi. Một cái nho nhỏ hạt giống mọc rễ nảy mầm. Liền kinh lịch rất nhiều cái ngôi sao cùng mặt trời quay vòng. Cái này nho nhỏ hạt giống. Cuối cùng là tách ra phiêu lượng mà thuần khiết hoa cúc. Cái này bành trướng sinh mệnh khí tức. Từ giờ khắc này, đầy tràn nguyên bản yên lặng yên tĩnh thế gian. Đây chính là thế gian vĩ đại nhất lực lượng. Cũng là cảnh sắc đẹp đẽ nhất. Tây đại hoang, dãy núi đan sen xếp. Thái dương quang huy từ sơn loan khe hở ở giữa siêu siêu vẹo vẹo tạt qua. Liền bỗng nhiên tại vùng đồng nội thượng thả ra dâng trào ra tới. Nhàn nhạt kim sắc vẩy vào dưới trời đất. Rơi vào những cái kia ra sức sinh trưởng cỏ trong cốc. Tại mảnh này bao la đất đai bên trên. Khắp nơi đều có tươi đẹp phong quang. Đại hà dòng nước đang gầm thét. Dài rằng giặc rét lạnh mùa đông kết thúc. Bầu trời bên trong trời nắng vạn dặm. Vang lên kinh lôi. Đại hà bắt đầu chậm rãi dâng nước. Nước sông rõ ràng xuất hiện dâng trào. Giữa thiên địa ẩm ướt dần dần tăng lớn. Mùa xuân vừa đến. Lại đến phát hồng thủy tốt thời tiết. Vân Tái thở hào hển. Đi qua xa như thế lộ trình. Đem lại lúc ngẩng đầu lên sau đó. Vạn dặm nguyên dã đầu cùng. Xuất hiện một tòa nguy nga cự sơn. Nó dường như cùng xa phương Côn Lôn có ngẫu đứt tơ còn liền quan hệ. Lại tự hồ độc lập tại Hoàng Hà Thượng Du. Tại sau lưng nó. Là một mảnh hùng vĩ cao nguyên. Tinh tú hải bị nó một mực ngăn trở. Phảng phất một cái bổ ngang xuống tới đại thủ. Đem giữa thiên địa. Cầu thông đông tây phương rộng lớn con đường. Trong đó chặt đứt. Đại hà từ ngọn núi kia bên trong tuôn ra. Từ một cái cao lớn mà chật hẹp địa phương. Vui sướng trào lên mà ra. Hát hùng tráng ca nhi trên đường hướng đông. Nó uốn lượn chảy qua địa phương. Đều sẽ được bồi dưỡng. Nhân tộc cùng chúng sinh đều tại những này phì nhiêu đất đai thượng khỏe mạnh trưởng thành. Sơn Hải Kinh Tây thứ tam kinh. Liền tây 300 dặm viết tích đá chi sơn. Phía dưới có cửa đá. Nước sông bốc lên phía tây chảy. Là sơn dã. Vạn vật đều có chỗ này. Tích thạch sơn phía trước. Mảng lớn đất đai. Đều là nhô lên đến liền rơi vào đi xuống. Giống như là từng cái kỳ quái đống đất. Đống đất trong đó lại có hố. Bao vây lấy cái này đến cái khác chi chít khắp nơi đầm nước nhỏ. Nơi này là đáng sợ đầm lầy. Từ cực kỳ lâu trước đó liền tạo thành. Khoa phụ truy nhật. Từng đến nơi tích thạch sơn phía tây. Nhưng vẫn như cũ không có trông thấy mặt trời rơi vào chỗ nào. Thế nhân chỗ xưng Ngụ Uyên. Cổ chi thông lĩnh. Kia là Mạt Mễ Nhĩ cao nguyên. Cách nơi này còn có ngàn dặm xa. Cái kia. Chính là tích thạch sơn. Đây là một tòa sơn mạch. Cũng không phải là đơn độc núi cao. Xem a. Kia là đại trạch, đại hà bị ngăn chặn, kia là cùng long môn một dạng tình huống. Núi lồng ngực, uống no nước, không nuốt vào được mà đầy tràn ra tới. Nhưng rất nhanh, có người phát hiện không đúng. Mọi người tại ở gần, nhưng tích đá đại trạch thật sự là quá lớn. Trước đây thật lâu hình thành cỡ lớn đầm lầy, để trong này hiểm tượng hoàn sinh. Phía dưới vũng bùn một khi dẫm vào ở trong. Liền như lọt vào hang không đáy một dạng. Mau nhìn, tích thạch sơn thượng lại có bức họa. Có người chỉ vào tòa kia cao lớn hùng vĩ cự sơn. phát ra kinh ngạc gào thét. Nguyên lai tại Tích Thạch Sơn một chỗ sơn phong bên cạnh. Thế mà xuất hiện to lớn nham nhai họa. Đây là tế tự cái gì thời đại cổ lão thiên thần? Chưa thấy qua, ngay cả ta cũng chưa từng thấy qua. Thật sự là kỳ diệu. Côn Luân Thượng Đế trong đám người, nhìn thấy cái kia to lớn, như quỷ phủ thân công đồng dạng bôi lên ra tới cổ đại nham nhai họa. Hắn cũng hết sức kinh ngạc, ít nhất tại hắn nhận thức bên trong. Hợp Hùng Thị trước đó, nơi này sẽ không có người. Hợp Hùng Thị sau đó, cho dù là Toại Nhân Thị cũng không đi đến qua nơi này. Hoàng đế còn từng cho rằng, Hoa Tư Thị chi quốc liền tại cái này cái địa phương. Những người ở đây bình quân dồi dào mà không già không chết. Chỉ có vui mừng cùng sinh mệnh mà không có thống khổ cùng tử vong. Mãi đến Chuyên Húc cùng Khang Hồi đại chiến. Trên đường đánh tới Bất Chu Chi Sơn. Tại Hoàng Hà Chi ngọn nguồn. Có lẽ mới trải qua khối này địa phương. Cũng có lẽ không có trải qua. Cuối cùng Đại Hà là uốn lượn đường cong. Mà không phải thẳng tắp. Tích Thạch Sơn vị trí. Đúng là tại Bất Chu Sơn trước đó. Có thể cả hai địa lý phương vị. Chênh lệch mấy trăm dặm. Nhìn qua giống như là Hạ Lan Sơn nham nhai họa. Chấm ngoặc kép, ngọn núi này, không thích hợp, Vân Tái xem như địa lý người làm việc, nhạy cảm phát hiện ngọn núi này dị thường, to lớn nham nhai họa không nói trước là cái gì thời đại người vẽ tranh đi tới. Có lẽ đây là cái nào đó biết bay thần linh tự họa tượng. Càng lớn dị thường, ở chỗ sơn thể xung quanh tình huống, nơi này ngoại trừ gò đất nhỏ bên ngoài, còn tán lạc rất nhiều nhìn như không có thứ tự. Kỳ thực phi thường có trật tự to lớn khối đá. Những này khối đá sở tiêu ghi địa phương là không có bị nước sông xâm nhập địa phương. Thuộc về trong đầm lầy khu vực an toàn. Khối đá cùng khối đá ở giữa. Có một ít thật dài đầm lầy lỗ khảm. Dường như thật lâu trước đó liền tồn tại. Mà từ đại hà tại trong đầm lầy. Tại tòa kia cự đại hà dương bên trong lung lay quỹ tích. Cũng có thể thấy được đến. Những này khối đá. Là tại tiêu ký đại hà động tĩnh. Nói cách khác, tại không biết bao lâu trước đó, nơi này đã từng sinh hoạt mấy người. Bọn hắn dùng tảng đá lớn, xác định khu cư ngụ vực, bảo đảm chính mình sẽ không bị đại hà lay động liên lụy. Mà tòa này Tích Thạch Sơn, đột ngột xuất hiện tại đại hà trung ương, lại xem những cái kia tảng đá lớn. Vân Tái đi tới vị trí cao, nhìn thấy toàn bộ bố cục, những này tảng đá lớn. Chỗ quy hoạch ra tới khu vực, đều tựa hồ tại phối hợp lấy trung ương Tích Thạch Sơn. Cái này Tích Thạch Sơn, để cho Vân Tái cảm thấy nhìn quen mắt, sau đó rất nhanh liền đã nhìn ra đồ vật. Đại phòng Hồng Thành cùng dẫn nước mương nước. Đây là kinh người phát hiện, Tích Thạch Sơn trạng thái, không giống như là tự nhiên tạo ra, mà giống như là bị người, cưỡng ép để ở chỗ này. Người nói cái gì? Cái này sao có thể, cho dù rời núi chi thuật, mấy chục cái đại vu thi triển, cũng mang không nổi khổng lồ như thế sơn mạch. Đây chính là một đoạn sơn mạch, không phải gò đất, nếu như ngươi nói là thật, như thế những này cự thạch, là ai để ở chỗ này đâu? Thế nào được biết bọn chúng niên đại, đi theo Vân Tái mà đến các thủ lĩnh, đưa ra đủ loại vấn đề, bọn hắn nhìn về phía tòa này Tích Thạch Sơn. Có lẽ từ nơi này một ít bộ lạc tiêu thất sau đó. Bọn hắn chính là từ ngàn năm nay. Nhóm đầu tiên đến thăm nơi này khách nhân. Đào móc đầm lầy. Từ đầm lầy biến hóa trình độ. Có thể đại khái suy đoán ra mảnh này đất đai sinh ra biến hóa thời kỳ. Từ đó đại khái suy đoán những này cự thạch niên phân. Cuối cùng như thế mảng lớn đầm lầy. Nếu như là hiện tại. Khẳng định là không thể ở chỗ này cuộc sống. Nhưng chúng ta tới đến nơi đây, là vì mở ra Tích Thạch Sơn, khơi thông đại hà, cho nên nghiên cứu nó thành hình thời gian. Đây là không tất yếu hành vi. Phương xa Tích Thạch Sơn, bị mây mù chỗ che đậy, nước sông hơi nước dâng lên lượng lớn mây trắng. Ánh mặt trời chiếu rọi ngọn núi màu đen, có thể dùng nó càng phát ra nguy nga mờ mịt, giống như là một vị ngậm miệng không nói. Đã qua ngủ say hơn ngàn năm cổ lão thiên thần, Vân Tài ánh mắt mê ly, trong trí nhớ, cực kỳ lâu trước đó, xem qua một ít học thuật báo cáo, vào lúc này bị một lần nữa sửa sang lại. Đúng là có loại này truyền thuyết, Tích Thạch Sơn, nhưng thật ra là người làm đắp lên thành Trị Thủy công trình. Tại cực kỳ lâu trước đó niên đại, mọi người không biết thế nào trị thủy, vì vậy lựa chọn đơn giản nhất phương pháp, dùng lượng lớn đất đá trồng chất lên, tắc nghẽn đường sông, để cho đường sông miệng nước chảy biến đến chật hẹp. Cổ nhân trục thủy mà ở cuộc sống, tại bên bờ sông trồng chất khối đá ngăn cản nước sông ngập lụt. Hiệu quả rất tốt, những này trồng chất lên đất cùng cự thạch, cứng vững như cùng núi lớn, vì thế liền được xưng là Tích Thạch Sơn. Những cái kia cự thạch là kiểm trắc Đại Hà Đông đưa biên độ cảnh báo. Một khi Đại Hà Đông đưa biên độ không có qua cự thạch, như thế mọi người liền muốn bắt đầu di chuyển, không thể tại ở tại cự thạch phụ cận. Tòa kia chật hẹp cửa đá cũng có người làm chém đục cảnh tượng. Hoang cổ niên đại, tiên dân mặc dù làm ra, ở đời sau xem ra có một ít ngu xuẩn chán thủy hành vi, nhưng tại bọn hắn niên đại đó nhận thức bên trong, đây chính là tốt nhất quản lý phương pháp. Nước tới đất ngăn, chẳng lẽ không đúng sao? Cho nên bọn họ đắp lên ra ngọn núi này, tòa này to lớn đất đá chi sơn, Tích Đất Thành Sơn. Mưa gió hưng chỗ này, nước đọng thành vực sâu, giao long sinh chỗ này. Vĩ đại kỳ tích, nếu như nó không phải sừng sững tại Đại Hà Thượng Du, ta hẳn là đưa nó bảo tồn lại. Chấm ngoặc kép, Vân Tái gọi tới sử quan, tiến hành chụp ảnh lấy chứng, đồng thời chính mình cầm qua giấy bút, đem cái này vĩ đại, mà lại sắp triệt để tại giữa thiên địa tan biến hùng vĩ thần tích, ghi chép lại. Đáng tiếc, lại vĩ đại thần tích, nếu như cản trở hậu nhân sinh tồn, cái kia cũng nhất định phải hủy đi. Mỗi cái thời đại có khác biệt kiến giải, cổ lão các vị tổ tiên sẽ không lại trở về, mà chúng ta đem đạp lên các ngươi bước chân, hoàn thành các ngươi chưa lại sự nghiệp. Ngoặc kép, từ Tây Vương Mẫu Quốc xuôi theo Đại Hà lại Tây Hành 500 dặm địa phương, liền đến Tích Thạch Sơn. Cổ nhân lũy thế cự thạch trồng chất thành ngọn núi lớn này, đề phòng Đại Hà lũ lụt xâm nhập. Trên núi có rất nhiều hoa cỏ cây cối, khắp nơi là mỏ kim loại vật cùng nham thạch to lớn. Leo lên núi, hướng tây phương nhìn ra xa có thể nhìn thấy cao nguyên thượng Tinh Tú Hải. Trong núi không có dã thú, dưới chân núi khắp nơi là nuốt người đầm lầy. Trong đầm lầy hố nước cùng bãi cỏ ngoại ô, như trên bàn cờ cờ Othello một dạng chi chít khắp nơi. Núi nham nhai bên trên có tế tự cổ đại thiên thần tranh đá. Đại Hà từ Tích Thạch Sơn bên trong thông qua, tại chật hẹp bên ngoài cửa đá tích tụ lên. Trung Nguyên Bách Quỹ, Vân Tái, tại đế đào đường 79 năm, thủy tịch núi lớn, dẫn sông tại tích đá cánh cửa, nạo vét tắc nghẽn, thông với biển lớn, Sơn Hải Kinh Đại Hà Tây Kinh. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.